Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, hành động kinh người. Cái gì? Một người cản trở chúng ta mấy vạn võ giả? Sao lại có thể như thế đây? Dương Hầu phủ đám người, một mảnh xôn xao, không dám tin nhìn qua Dương Trần, ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn hợp lực công kích, vậy mà lại bị Dương Trần một người ngăn cản lại tới. Phải biết, số người của bọn họ, thế nhưng là đạt tới mấy vạn nhiều. Mỗi một tên võ giả thực lực, càng là đạt đến sinh tử cảnh trình độ. Dù là như vậy, vậy mà lại bị một tên vẻn vẹn là thất trọng thiên võ giả ngăn cản. Càng làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng là Dương Trần có được bực này lực lượng kinh khủng, sử dụng thời gian vẫn chưa tới một canh giờ. Rung động, xâm nhập linh hồn rung động. Quảng Võ càng là há to miệng, não hải một trận oanh minh, chung quanh tiếng ồ lên, vậy mà tất cả đều nghe không được. Trọn vẹn qua thật lâu, hắn mới khôi phục một chút ý thức, hoảng sợ nói, không có khả năng. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ cũng là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn vừa mới còn dự định xuất thủ, cùng nhau đối kháng Dương Hầu phủ công kích, có ai nghĩ được đến, Dương Trần vậy mà lấy lực lượng một người, cản trở một kích này, chẳng những là bọn hắn, liền ngay cả Dương Trần bản nhân, cũng là bị chấn kinh, chỉ bất quá, hắn càng nhiều cảm thụ, lại là hưng phấn, đại đế công pháp cao chót vót, theo thực lực tăng lên, dần dần rõ ràng đứng lên. Thật không biết, chờ thực lực của ta đề cao đến thần vương cảnh, thậm chí là thánh hoàng cảnh, đại đế công pháp lại sẽ phát huy ra như thế nào chiến lược. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, dị thường chờ mong, nhưng là, hắn đồng dạng minh bạch một cái đạo lý. Đối mặt địch nhân càng mạnh, đại đế công pháp bại lộ tỷ lệ liền càng cao. Năm đó Tiêu Dao đan hoàng, phía sau có được cường đại đan hoàng điện, tranh đoạt một bộ đại đế công pháp, y nguyên kém một chút bỏ mình. Dương Trần bây giờ thế nhưng là có được lục bộ đại đế công pháp. Càng phải chú ý cẩn thận mới có thể. Tại hắn trầm ngâm ở giữa, phía trên Quảng Võ triệt để thanh tỉnh lại, nó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Đáng chết, hắn cắn răng, bỗng nhiên gầm nhẹ nói, không nên bị biểu tượng mê hoặc. Hắn sở dĩ có thể đỡ, là bởi vì trước đó lôi đình màu đen, đem chúng ta công kích suy yếu nguyên nhân. Dương Hầu phủ đám người, nghe nói thanh âm này, tất cả đều tinh thần chấn động, gần như sụp đổ tâm lý phòng tuyến, lại thành lập. Quảng Võ thay thế, lại lần nữa gầm nhẹ nói, phát động một kích mạnh nhất. Vừa dứt lời, trên người hắn cửu trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên tới. Dương Hầu phủ đám người cũng đều nhao nhao gầm nhẹ đứng lên, thể nội tu vi đều phun trào mà ra, một lần nữa ngưng tụ thành tu vi xúc tu. Cùng lúc trước khác biệt chính là, cái này mới tinh xúc tu truyền ra dọa người khí tức, so tài trước đó cường đại hơn ba thành. Đối với cái này, Dương Trần lại là cười lạnh một tiếng, nói, chết cũng không hối cải. Sau đó, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến, từng luồng thôn phệ cướp đoạt chi lực, phi tốc dung nhập hư thần kiếm bên trong. Ông, kiếm minh thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Quỷ dị chính là, không gian chung quanh, tại cái này xây thanh danh tác dụng phía dưới, lại là không ngừng bị thôn phệ rơi. Hư thần kiếm tùy theo trở nên nặng nề. Dương Trần chỉ cảm thấy, thời khắc này trường kiếm, so phát động, vũ không quyết, thời điểm, nặng nề nhiều lắm. Hai cánh tay hắn gân xanh cổ động, mới miễn cưỡng đem nó nâng lên ba tấc. Dù là như vậy, đã so trước đó thi triển cường đại gấp ba. Sau đó, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang, lực lượng của hai cánh tay. Tùy theo triệt hồi, hư thần kiếm bỗng nhiên chém xuống ba tấc. Chớ xem thường cái này ba tấc khoảng cách, hư thần kiếm bên trong chỗ tích xúc tất cả lực lượng. Ở trong nháy mắt này, tất cả đều tiết ra, hóa thành một đạo 9 triệu trượng kiếm khí. Kiếm khí này vừa mới xuất hiện, toàn bộ không gian hắc ám, tựa hồ cũng bị chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, Dương Hầu phủ đám người công kích, cũng là cuốn tới, cả hai lăng không đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này công kích, không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Càng quỷ dị hơn là, giao chiến chỗ tất cả năng lượng xen lẫn ba động, vậy mà cũng đều không có. Đám người con người co rụt lại, ngưng thần nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, Dương Trần hư thần kiếm kiếm khí. Vậy mà tại thôn phệ bọn hắn xúc tu công kích, đây là làm sao thủ đoạn? Vậy mà quỷ dị như thế, tựa hồ có chút không ổn a. Kiếm khí kia càng ngày càng cường đại. Phủ chủ, chúng ta làm sao? Phủ chủ đâu? Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bị cái này quỷ dị công kích triệt để rung động. Lúc này bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Quảng Võ, lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì ở người phía sau biến mất. Trong lòng bọn họ lộp bộp một tiếng, nhìn quanh một vòng, ở bên hậu phương, phát hiện ngay tại không ngừng lùi lại Quảng Võ. Kẹt, cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ quỷ dị thanh âm, bỗng nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Đám người chỉ cảm thấy, thần kinh của mình, tựa hồ trong nháy mắt căng thẳng lên, theo bản năng quay đầu, hoảng sợ phát hiện. Thôn phệ hết xúc tu công kích kiếm khí, đã đi vào bọn hắn phụ cận, đồng thời biến cực không ổn định đứng lên, mặt ngoài có từng đạo vết rạn nổi lên, vẻ kinh ngạc hiện lên ở mỗi một tên Dương Hầu phủ người trên mặt. Bọn hắn theo bản năng muốn lùi lại, lại là đã chậm. Hư thần kiếm kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Mang theo hủy diệt thiên địa sóng xung kích, bỗng nhiên quét sạch ra, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật tịch diệt. Dương Hầu phủ đám người, não hải trong nháy mắt một mảnh trống không, trên mặt thì là lộ ra tuyệt vọng, kinh hãi cùng phẫn nộ. Quảng Võ, ngươi tên vương bát đản này, kiếp sau làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại cái kia đủ để hủy diệt hết thảy trùng kích tiến đến trước trong nháy mắt, Dương Hầu phủ đám người phát ra cuối cùng không cam lòng gầm thét, sau đó hóa thành một mảnh hư vô. Mấy vạn võ giả vẫn lạc. Quảng Võ đối với những cái kia giận mắng thanh âm lại là không có bận tâm, trên mặt của hắn chỉ có kinh hãi. Trình Nghĩa càng là trợn mắt hốc mồm, tâm thần chấn động. Trọn vẹn qua thật lâu mới không dám tin lẩm bẩm, một kích tiêu diệt mấy vạn võ giả, ta không phải đang nằm mơ chứ? Liền xem như tận mắt nhìn thấy, hắn cũng tuyệt đối không tin đây hết thảy là thật. Trình Lộ cũng hoàn toàn mộng, cảm thụ được không gian xung quanh còn tại không ngừng tàn phá bừa bãi khủng bố ba động, chỉ cảm thấy cuống họng phát khô, kinh hãi nói ra: đây cũng quá mạnh đi. Nàng vốn cho rằng Dương Trần có thể ngăn cản Dương Hầu phủ đám người công kích cũng đã là kỳ tích, có ai nghĩ được đến Dương Trần còn có năng lực chém giết bọn võ giả này. Không dám tưởng tượng, lúc này Dương Trần lại là nhướng mày, nhìn về phía tránh thoát sóng xung kích Quảng Võ, trầm thấp nói: người thật đúng là bỏ được thủ hạ của mình. Quảng Võ nghe vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn bật cười một tiếng, nói: một đám phế vật mà thôi, muốn có ích lợi gì? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ dẫn lấy bọn hắn đi huyền minh lĩnh vực? Ngươi cũng không có cơ hội. Dương Trần băng lãnh nói. Ha ha, Quảng Võ nghe vậy, lại là ngửa mặt lên trời cười ha hà. Nói ra, ngươi bây giờ còn có mấy thành thực lực? Lời này vừa ra, Trình Nghĩa cùng Trình Lộ tất cả đều biến sắc, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần. Lúc này phát hiện, người sau trên người cửu trọng thiên tu vi, như thủy triều thối lui, một lần nữa trở lại thất trọng đỉnh phong, vừa mới công kích, đem tiểu bất điểm tu vi, tiêu hao hầu như không còn. Ha ha, Quảng Võ lại lần nữa càn rỡ cười một tiếng, nói ra, không có huyết ma mặt nạ tăng phúc, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Chưa hẳn, Dương Trần quăng ra huyết ma mặt nạ, trên mặt phong cách cổ xưa không gợn sóng, bình tĩnh nói, đại nạn lâm đầu còn mạnh miệng. Quảng Võ khinh thường cười nhạo một tiếng, cửu trọng đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra, mấy cái lấp lóe ở giữa, chính là đi tới bên trong phạm vi công kích, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đón lấy ta một kích này. Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn lăng không nhấn một cái, thể nội cửu trọng đỉnh phong tu vi, giống như là biển gầm phun trào mà ra, hóa thành một mặt gần ngàn vạn trượng tu vi cự trường, hướng về Dương Trần ba người nghiền ép mà đi. Đòn công kích này không chờ tới gần, Trình Nghĩa cùng Trình Lộ chính là cảm nhận được áp lực lớn lao cùng nguy cơ, liền ngay cả toàn thân xương cốt đều là bởi vậy phát ra đôm đốp tiếng vang, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn đồng dạng. Cửu trọng cường giả tối đỉnh, chỉ kém một tia liền có thể đột phá sinh tử, đạt tới thần vương cấp bậc, loại thực lực này khủng bố tuyệt luân. Dương huynh, chúng ta hợp lực cùng hắn liều mạng. Trình Nghĩa cắn răng nói, đúng, liều mạng. Trình Lộ phụ họa nói. Dương Trần nghe vậy lại là lắc đầu, nhìn về phía Quảng Võ trong ánh mắt vậy mà tràn ngập chiến ý cao vút. Trình Nghĩa giật mình hỏi, ngươi muốn cùng hắn đơn đấu? Trình Lộ biến sắc nói, ngươi không muốn sống? Quảng Võ thế nhưng là cửu trọng đỉnh phong, ngươi mới thất trọng đỉnh phong mà thôi. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không thử một chút làm sao biết được hay không? Vừa dứt lời, trong mắt của hắn chiến ý càng ngày càng cao ngóc lên đến, sau đó bước ra một bước, vậy mà chủ động xông về tu vi kia cự trường. Một màn này rơi ở trong mắt Quảng Võ, lập tức để hắn kinh ngạc một chút, sau đó hắn cười lên ha hà, nói, tiểu tử, đây chính là chính ngươi muốn chết. Hắn thấy, nếu là Dương Trần lợi dụng ngụy thần cấp bảo khí trốn tránh, có lẽ còn có thể nhiều cầu thả một đoạn thời gian. Có thể hiện nay người sau, vậy mà muốn cứng đối cứng, kết quả có thể nghĩ. Lúc này, Dương Trần khoảng cách tu vi cự trưởng càng ngày càng gần. Trên người hắn thất trọng đỉnh phong tu vi cũng là vận chuyển tới cực hạn, đều dung nhập vào hư thần kiếm bên trong. Sau đó, hai cánh tay hắn dùng sức đem hư thần kiếm giơ lên cao cao, sau đó hung hăng chém vào mà ra, cùng chạm mặt tới tu vi cự trưởng, đụng vào nhau, oanh. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ lớn như sét đánh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian đều bỗng nhiên run lên, sau đó liền có một bóng người từ giao chiến chỗ bay ngược ra ngoài. Quảng Võ thấy thế bật cười một tiếng, nói, không biết lượng sức, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn còn chưa chờ triệt để khuếch tán ra đến, chính là im bặt mà dừng. Sau đó nó con mắt trừng lớn, kinh hãi nhìn về phía giao chiến chỗ. Cạch, một cỗ rất nhỏ nứt ra thanh âm, tùy theo truyền vang mà ra. Thanh âm này mặc dù không lớn, có thể rơi vào Quảng Võ trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang một dạng. Theo sát lấy, nứt ra thanh âm càng ngày càng dày đặc. Toàn bộ tu vi cự trường, vậy mà tại trong thời gian cực ngắn, liền bị vết dạn tràn ngập. Oanh, sụp đổ thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, cường hoành sóng xung kích, biển động giống như phun trào ra. Tận đến giờ phút này,